1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, nghi vấn khó xử lý. Giáo sư, Chu Quốc Hào rất là chấn kinh, hắn không phải là chưa từng thấy qua tuổi trẻ giáo sư. 30 không đến giáo sư thật là vừa nắm một bó to. Rất nhiều tại trọng yếu trên cương vị đảm nhiệm lãnh đạo chức vị, hoặc là tại trọng đại công trình trên thân đảm nhiệm tổng công, thậm chí tại rất nhiều công trình bên trong theo tổng công đến phổ thông công trình sư đều là bạn học cùng lớp cũng không phải hiếm lạ. Hắn chỉ là kinh ngạc tại Lý Hòa Đại nhà tư bản thân phận thế mà còn ẩn giấu đi thân phận giáo sư. Cái này rất làm cho người khác kinh ngạc. Mặc dù 2 năm này giáo sư học giả la hét xuống biển rất nhiều, nhưng là chân chính tượng Lý Hòa dạng này tùy tiện đầu tư vài ước Mỹ Kim thật là chưa từng gặp qua. Đừng bảo là hắn cùng bên cạnh một nhóm người đều chấn kinh, liền một mực cùng Lý Hòa tiếp xúc Ngô Thục Bình đều là tràn đầy kinh ngạc. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới Lý Hòa còn muốn giáo sư tầng này thân phận. Lão bản của chúng ta vẫn là kinh đại giáo sư. Bình Tùng rất thưởng thức người chung quanh loại vẻ mặt này. Lý giáo sư, thất kính, thất kính. Kinh đại giáo sư không đến mức để hắn thất kinh. Chính hắn bản thân liền là một cái giáo sư. Thế nhưng là 30 tuổi không đến kinh đại giáo sư, đủ để cho hắn tại chuyên nghiệp độ bên trên biểu thị công nhận. Chu Quốc Hào lần này là càng hưng phấn tại cùng bên A có cùng ngôn ngữ. Mỗi lần cùng Vu Đức Hoa câu thông là quá mệt mỏi. Có nhân sĩ chuyên nghiệp cùng một chỗ tham dự, về sau câu thông liền dễ dàng hơn. Lý Hòa một bên cùng hắn nắm tay, vừa cười nói, cái gì giáo sư không dạy dỗ, kia là lão Hoàng Lịch, hiện tại là đã theo trường học rời chức, khắp nơi chụp lấy hơi tiền vị đâu. Trong lòng của hắn, kỳ thật vẫn là có đắc ý, tự nhiên cho rằng một cái giáo sư so một cái thương nhân tới có phong cách nhiều. Đều là vì chủ nghĩa xã hội góp một viên gạch, sao là cao thấp. Chu Quốc Hào tranh thủ thời gian phân phó người cho Lý Hòa bọn người châm trà. Sau đó mới tiếp tục hỏi, Lý tiên sinh, giảm sóc biện pháp chúng ta tại cầu nối công trình bên trong là thường xuyên sử dụng. Thế nhưng là tại nhà cao tầng bên trong, chúng ta mặc dù có nghe nói qua, thế nhưng là dùng rất ít. Người cũng biết, nước ta trước mắt hiện trạng, chúng ta cũng không có nhà cao tầng thi công án lệ mà theo. Lý Hòa cười nói, Sydney Centerpoint tháp không biết nghe nói qua chưa? Sydney tháp vận dụng coi như xoay tròn chất lượng giảm dần khí. Hắn trước kia tại trên lớp học làm cơ học phân tích thời điểm, cũng cho học sinh giới thiệu qua. Hắn chỉ là không có nghĩ tới những thứ này Chu Quốc Hào những người này lại không biết. Chu Quốc Hào nói, tự nhiên biết, nam bán cầu kiến trúc cao nhất. Chúng ta làm án lệ phân tích thời điểm, tự nhiên không có ít nghiên cứu. Cái này kiến trúc lên là có một cái 40 tấn phụ trợ chất lượng. Không đợi Lý Hòa nói chuyện, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, Benzin Osaka thủy tinh tháp giống như cũng là đỉnh bể nước làm con lắc con mẹ nó. Đúng, còn có Canada quốc gia tháp truyền hình, cũng là cái này kết cấu. Cái này xây sớm hơn, là 70 niên đại kiến trúc, bất quá chỉ là con lắc. Lý Hòa nói tiếp, chân chính có sáng tạo cái mới ý nghĩa là Sydney tháp. Sydney tháp cao 304 mét, bản thân nó liền có thể chống cự cuồng phong tập kích, cũng có thể chống cự mãnh liệt địa chấn, hẳn là trên thế giới cái thứ nhất vận dụng xoay tròn chất lượng giảm dần khi kiến trúc. Vì lẽ đó bản thân cũng không phải là cái gì cao thâm kỹ thuật. Chúng ta phổ giang tài liệu chỗ không phải có cái giảm chấn kỹ thuật sự nghiệp bộ sao? Phương diện này bọn hắn kỹ thuật hẳn là tại toàn cầu đều có thể có tên tuổi. Chu Quốc Hào nghi ngờ hỏi, Lý tiên sinh, đây là một cái quân dụng sở nghiên cứu. Hắn không biết Lý Hòa từ nơi nào nghe nói. Nha, Lý Hòa vỗ đầu một cái, đem cái này quên mất, lúc này hẳn là còn không có chuyển thành dân dụng. Hắn giống như biết quá nhiều, chỉ có thể dùng cười che giấu lúng túng nói, chỉ là hơi có nghe thấy. Thường xuyên tại tập san lên nhìn thấy bọn hắn một chút thành quả nghiên cứu. Lần này đến phiên, Chu Quốc Hào lúng túng, bản địa tập san hắn thế mà không có đọc qua, thế mà còn không có ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh. Đành phải chê cười nói, chúng ta công trình đã liệt vào quốc gia trọng điểm công trình hạng mục. Ta có thể đi tài liệu chỗ bên kia hỏi thăm một chút. Không nóng nảy, rất nhiều kỹ thuật mới cần, một hệ liệt chuyên gia luận chứng, điều tra nghiên cứu, khả thi nghiên cứu, cùng đi qua thi vòng đầu, bên trong thử chờ đại lượng thí nghiệm sau mới có thể vận dụng. Lý Hòa tiếp tục cười hỏi, rãnh chi hộ thể hệ, cái này trước mắt là thế nào thiết kế? Dưới mặt đất công trình cực lớn siêu sâu diện tích rãnh có thể xưng trong nước đất mềm nền tảng. Bên trong dưới mặt đất kiến trúc công trình số 1, Chu Quốc Hào theo một đống trong bản vẽ lật ra một chương đồ. Chỉ cho Lý Hòa nhìn, sau đó nói, hôm nay trời mưa, đều đình công, ta liền không mang ngươi nhìn hiện trường. Dựa theo nước Mỹ nhà thiết kế yêu cầu, khai đào diện tích tiếp cận 2 vạn bình, khai đào chiều sâu tiếp cận 20 mét. Nguyên thiết kế là áp dụng dưới mặt đất liên tục tường nghiêng kéo neo phương án. Đồng thời tại liền bộ phận thiết lập 6 đạo kéo neo. Váy phòng bộ phận thiết trí 4 đạo kéo neo. Nhưng là căn cứ phổ giang dưới mặt đất tầng tình huống thực tế. Chúng ta ưu hóa một cái. Muốn ngắt dùng đùng rãnh chia để trị bê tông chèo chống phương án. Tức toàn bộ rãnh thiết lập 3 đạo chèo chống. Tại lầu chính bộ phận thiết lập đạo thứ tư chèo chống. Lầu chính bộ phận cùng hố to ở giữa tạm từ lâm thời xi măng cốt thép bài cọc tách ra. Trước đem lầu chính rãnh thi công đến cùng. Lý tiên sinh, chính là cái này đồ. Ngươi xem một chút, hắn rốt cuộc tìm được nói thoải mái cảm giác. Vì lẽ đó có cái gì thì nói cái đó. Chuyên nghiệp thuật ngữ nói ra cũng không sợ đối phương nghe không hiểu. Mỗi lần cùng Vu Đức Hoa nói chuyện phiếm quả thực nước đổ đầu vịt. Trò chuyện không đến thấu triệt như vậy. Lý Hòa gật gật đầu. Tiếp tục hỏi, trước mắt còn có cái gì khó khăn sao? Chu Quốc Hào nói, Vu Tiên sinh tuần tự ủy thác nước Mỹ, nước Đức, Canada cùng trong nước nghiên cứu khoa học cơ cấu hoặc đại học làm hơn 10 hạng thí nghiệm. Tổ chức mấy chục lần trong ngoài nước chuyên gia tư vấn biết, thẩm tra biết, luận chứng biết, giám định biết, làm thuê giáo sư chuyên gia phương diện, mỗi lần đều trăm phương ngàn kế thuê đến lớn nhất tính quyền uy. Có quyền lên tiếng nhất người, đại bộ phận vấn đề cũng có thể giải quyết, nhưng là từ ba hàng cục phụ trách ống thép cọc thử đánh, thử đưa. Thử ép thí nghiệm trước mắt chậm chạp không có kết quả. Cọc hình, cọc dài chờ tranh luận không giải quyết. Chúng ta vẫn là không có cách nào chính thức khởi công. Mà lại nước ngoài nhà thiết kế đối với chúng ta làm tổng bao không phải quá tán thành. Từ nước, ngoài nhà thiết kế phụ trách kiến trúc, kết cấu cùng hệ cơ điện thống thiết kế, đại lượng áp dụng đương kim thế giới tân tiến nhất thiết bị. Tài liệu cùng kỹ thuật, đối hạng mục quản lý đưa ra cao hơn, đổi mới yêu cầu, đối với từ phổ giang kiến công làm tổng nhận thầu thương. Đưa ra chất vấn rất bình thường, cái này ta đến phụ trách, Lý Hòa nghĩ đến lưu ba con hàng này, vẫn là phải cầu đến trên tay hắn. Trên thực tế hắn không muốn cầu con hàng này, hắn nói tiếp, các ngươi là tổng nhận thầu thương. Là toàn bộ quá trình nhận thầu phương thức, đề nghị của ta là tại trên quốc tế vẫn là phải tìm kiếm diễn hai nơi thương. Trừ cơ sở để chân trở lên tất cả kết cấu công trình bên ngoài. Kiến trúc, cho thoát nước, phòng cháy, trang trí cùng bên ngoài công trình đều có thể hướng toàn cầu đấu thầu. Gãy yêu mà dùng, ở trong quá trình này, chúng ta cũng có thể ở bên trong học tập một cái. Chu Quốc Hào cao hứng nói, Lý tiên sinh, ngươi nói chính là thật. Lý Hòa gật gật đầu, cười nói, đương nhiên là thật, không thể làm ếch ngồi đáy giếng. Chúng ta cũng muốn học tập quốc gia phát đạt kinh nghiệm. Mà lại ta còn có một cái đề nghị, chúng ta cái này công trình lượng tin tức lớn, phạm vi rộng, nhằm vào loại tình huống này. Tại thi công quản lý quá trình bên trong, ta hy vọng mau chóng áp dụng máy tính kỹ thuật, tài vụ quản lý, hợp đồng dự toán, nhân sự hồ sơ quản lý, thi công kế hoạch quản lý, thi công phương án thiết kế cùng biên chế, thi công lật dạng đồ vẽ, gia tăng bản vẽ thiết kế đều có thể áp dụng máy tính phần mềm quản lý. Chu Quốc Hào cao hứng đứng lên nói, Lý giáo sư, chúng ta thật nghĩ đến một khối công trình hạng mục bộ đống lớn bản vẽ, đống lớn tư liệu, dù là có hướng dẫn tra cứu, tìm ra được cũng không phải đơn giản như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.